Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, so với hắn nghĩ tới còn kinh khủng hơn A. Bồng bềnh bóng người cấp tốc hướng về chân trời bôn tập kính hoa duyên, tuy rằng không có nắm qua tay. Mưu kế là thành một nửa. Có điều hôm nay cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào. Càng là cùng Trường Hồng Tôn gặp mặt. Trường Hồng Tôn thực lực bao nhiêu? Có cơ hội nhất định phải cố gắng đánh giá. Không phải vậy đến lúc đó xử lý không xong. Cùng hắn mà nói là phiền toái lớn. Thế nhưng làm sao đi đánh giá? Này lại là cái hại người suy nghĩ vấn đề khó. Xem ra chuẩn bị kỹ càng mấy cái thực lực không tầm thường người chết thế a. Lần này suy tư lúc, nhìn thấy trước mắt vòm trời toàn bộ là đột nhiên ửng hồng. Đồng thời ở phía sau là một đạo càng nhanh chóng trường hồng đuổi theo. Này cỗ trường hồng mang theo khủng bố uy thế. Mênh mông cuồn cuộn ngọn lửa phảng phất thoát lũ. Dâng trào ra, làm như khả năng hủy thiên diệt địa. Người đạo trưởng kia hồng đến nơi. Phảng phất toàn bộ không gian đều đang rung động. Thoáng qua trong lúc đó, phá không sắp tới. Bồng bềnh bóng người bỗng nhiên kinh hãi. Hắn khí nguyên tăng vọt. Liền muốn là lần thứ hai tăng tốc. Thế nhưng hồng quang lóe lên. Sững người lại. Một đạo kinh hồng bóng người dĩ nhiên là đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Đỗ Huyền Lăng không đứng lặng. Một thân y phát theo gió tự múa. Cuồng phong nộ háo. Vù vù vang vọng. Đuôi ngựa tóc bạc phiêu diêu. Tay áo phần phật. Tôn giả phong thái. Thiên cổ tài tình. Độc diệu phía chân trời. Ở hắn quanh thân thỉnh thoảng có thoán dũng nóng rực thương diễm. Đồng thời vòm trời bên trên là hỏa thế lan tràn. Đại hỏa thiêu thiên. Vô cùng bàng bạc tựa hồ không bờ bến linh áp hiện lên. Vùng thế giới này đều ở thay đổi sắc mặt. Đỗ Huyền ở bước ra bí cảnh trong nháy mắt. Chính là tức khắc mở ra công thể hạn chế. Mãn trạng thái công thể toàn mở. Mấy hơi thở chính là đuổi tới cái bóng người này. Bồng bềnh bóng người sững sờ. Không nghĩ đến Đỗ Huyền lại dám đuổi theo ra đến. Hắn dừng lại thân hình trong nháy mắt. Đỗ Huyền dĩ nhiên là giết tới trước người. Đỗ Huyền một đôi tay đỏ chót lửa khói lóng lánh. Ở trong tay là một cái càn linh thương diễm ngưng tụ trường kiếm. Thân hình hơi động. Chính là tới gần mi mắt. Bồng bềnh bóng người không sợ chút nào. Chính tà đồng nguyên khí tức ẩm ẩm bắn ra. Đồng thời. Hắn cũng mở ra công thể hạn chế. Này một thân làm người ta nhìn mà than thở kỳ dị đạo khu toàn mở. Thực sự là muốn cái gì đến cái gì. Tốt, vậy hắn liền tự mình cùng nhất thế chi tôn chạm chạm. Đến thử xem Trường Hồng Tôn người thực lực. Trong lòng hắn tính toán. Mặt khác mấy chỗ địa vực khẳng định cũng bắt đầu hành động rồi. Nếu như có thể đem Đỗ Huyền ngăn cản. Vậy khẳng định là kéo càng lâu càng tốt. Có đồ chơi kia ở, hắn cũng nhất định chạy trốn. Hắn xoay cổ tay một cái, hàn quang một chiếu, lập tức là một cái tạo hình khác nào răng cá mập bình thường đạo kiếm lấy ra. Hắn mở miệng thế nhưng, xem ra tôn giả ngày hôm nay là muốn, chấm ngoặc kép, vô tận sát ý đến. So sánh rời ạ đây, đại năng đánh nhau, nơi nào đến nhiều lời như vậy. Đấu võ so sánh ai tàn nhẫn liền xong việc. Hai bóng người trên không trung là liên tục lấp lóe. Hỏa nhận lãnh phong. Lách cách tiếng đinh tai nhức óc. Mỗi một lần đụng nhau đều là hám tâm thần người kịch liệt xung kích hướng về bốn phía đẩy ra. Cả khối đại địa lập tức chính là vết thương trải rộng. Chung quanh sinh linh tức khắc chạy trốn chạy trốn. Tứ phương các nơi tu giả cảm nhận được bên này thiên địa cường giả chiến đấu cũng là thất kinh. Giống như chạy trốn, loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ là xem cũng dễ dàng mất mạng a. Này hai đùi ngơ ngác uy thế ở không trung từng trận va chạm. Mỗi một lần va chạm, bồng bềnh bóng người trong cơ thể chính là bị thương mấy phần. Bên khóe miệng không ngừng có đỏ sẫm chảy ra, trên người xương máu cũng là càng dày đặc, ngăn ngắn mấy hơi thở. Hai người đã là lăng không mấy trăm lần giao thủ. Sau một khắc, Đỗ Huyền lại là mãnh kiếm kéo tới. Song kiếm một dao, bồng bềnh thân ảnh nhất thời hướng về đại địa bên trên nặng nề bay ngược ra ngoài. hắn trực tiếp phi va vào đĩa. Ầm, ầm, ầm, cả khối đại địa liền với mấy ngọn núi là trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Vỡ vụn ngọn núi hiện tan vỡ tư thế sụp đổ, cát bay đá chạy, bụi bặm tung bay. Đỗ Huyền chăm chú khóa chặt đạo kia mục tiêu, càn khôn triệu hoán, thương tình liên diễm, từng đóa hỏa liên hiện lên, đồng thời, trong tay là dấu ấn tái xuất, hỏa hành phân vân, đấu chuyển tinh túc, từng đóa càn linh thương diễm biến ảo vì là bầu trời đầy sao ngôi sao. Cả khối địa vực bay lộn túc sát linh áp, là lay động đất trời tư thế, phải nhanh, muốn tàn nhẫn. Đỗ Huyền lúc này trong lòng cũng là khá là khiếp sợ. Người này muốn trang, rời ạ, hắn thật là có mấy phần trang tư bản, lại có thể cùng Đỗ Huyền đánh thành như vậy. Đỗ Huyền đã chưa bao giờ gặp loại này đối thủ. Trong lúc nhất thời trong lúc đó cũng là chiến ý bộc phát. Có điều Đỗ Huyền đúng là để một cái đạo kiếm. Người này, quả nhiên cùng Lôi Tiên Tôn nói như vậy. Vùng thế giới này lại ra một nhân vật không tầm thường. Đỗ Huyền mười phần công thể, không có Thiên Khả Minh dám, muốn để hắn chết đến thấu thấu, e sợ còn có chút khó khăn. Hắn à, này nát người đúng là, cái này câu ba dĩ nhiên có hắn 8/10 công thể thực lực, là chính tà đồng nguyên duyên cớ. Nhân vật như thế muốn làm loạn, vậy cũng thật chính là cái thứ hai quỷ hoang. Đỗ Huyền thật sâu rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngày hôm nay nếu như giết không chết, cũng nhất định phải làm cho hắn tàn. Hắn giơ tay về phía trước vạch một cái, tỏa ra vô cùng ngơ ngác uy năng đầy trời ngân hà chính là nhất thời lóe lên. Cái bọc phía dưới đạo kia bồng bềnh bóng người, nhất thời cả khối sơn hà là tầng tầng rung động. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh hưởng hướng về chu vi ngàn dặm khuếch tán mà đi. Mảnh này tế nhật ánh sáng bao phủ khối này vòm trời, như bẻ cành khô thấn nổ cho thế, đêm này cả khối địa vực có sự vật hết mức phá hủy. Bầu trời lúc sáng lúc tối, tựa hồ không gian xung quanh toàn bộ bị cơn khí thế này cho lan đến gần. Đỗ Huyền chăm chú ngóng nhìn giữa trường bóng người kia, hắn thân thể dĩ nhiên là bị oanh thành bột mịn, thế nhưng luồng khí tức kia nhưng là không có giảm bớt chút nào. Có gì đó quái lạ. Đỗ Huyền lần thứ hai là cực chiêu lên thuật, bàng bạc thương tình liên diễm hiện lên mà mở, cả khối địa vực lắc mình biến hóa tựa hồ lại là hóa thành vô tận hỏa vực. Nhiệt độ nóng bỏng bao phủ, ở sau lưng của hắn, là một đạo ngàn trượng khổng lồ màu vàng bóng mờ chậm rãi hiện lên. Màu vàng bóng mờ đã xuất hiện, cả khối thiên địa chỉ một thoáng lại là trở nên sáng ngời. Phóng tầm mắt nhìn mà đi, uyển như thiên thần dáng thế. Đỗ Huyền là thiên thu hào khí bên ngoài, lăng không đứng lặng, chính là đúng là trên trời thiên hạ, độc nhất vô nhị tôn. Dưới đáy đạo kia bồng bềnh bóng người ám đạo không được. Ở tiếp tục như vậy, tất nhiên liền muốn thân tử đạo tiêu. Cũng thật là bất cần, hắn hiện tại chỉ vì chính mình ngu xuẩn liên tục tự than thở. Lại muốn cùng Trường Hồng Tôn cứng đối cứng. Xin lỗi. Loại này ngu ngốc sự tình tuyệt đối sẽ không lại có thêm. Trên tay hắn kết ấn, đột nhiên là biến ảo ra đến 9981 bóng người, tức khắc hướng về chung quanh bay đi. Đồng thời trong bóng tối là vài đạo linh bảo tế lên. Một thân dị thường khí tức lần thứ hai vờn quanh, phân thân trốn chạy, nha hoác, còn có loại thủ đoạn này. Đỗ Huyền thờ ơ lạnh nhạt, hắn giơ tay hướng lên trời chỉ tay. Pháp tướng, Đại La Thiên Hy, Nhật Nguyệt Đồng Thiên, Hoa Quỳnh Một Sát, màu vàng bóng mở hai tay tạo thành chữ thập, sau lưng hai tay hướng ra phía ngoài giơ lên cao. Nhất thời, vòm trời bên trên, là một vòng kim quang diệu nhật cùng màu trắng trăng sáng cùng nhau hiện lên. Đạo này uy thế trực tiếp là dung chuyển Bắc Châu Nam Cảnh. Cả khối Nam Cảnh cùng nhau ảm đạm, ngoại trừ khu vực này cùng Thiên Nhật Nguyệt. Chạy bằng khí, hỏa động, nhật nguyệt tề diệu, trong khoảng thời gian ngắn, mãnh liệt vô cùng bạch quang lóe lên. Ở bạch quang lấp lóe trong nháy mắt, giữa trường là vô số đạo mắt thường không thể thành quang ảnh đan dệt. Những người phân hóa mà ra bỏ chạy bóng người là từng cái hết mức tiêu tan. Chỉ còn lại dưới cuối cùng một đạo. Này một bóng người mạnh mẽ chống đỡ những này bạch quang cùng quang ảnh. Quanh thân là từng trận run run. Khí tức cũng là càng yếu ớt. Chỉ có bồng bềnh bóng người mới biết có bao nhiêu thống khổ. Làm như không biết dùng loại nào thủ đoạn. Thân thể tuy hủy, thế nhưng vẫn cứ bỏ chạy mà đi. Bồng bềnh bóng người chỉ chớp mắt dĩ nhiên là biến mất không còn tăm hơi. Đỗ Huyền xa xa nhìn tới. Gần đủ rồi. Cái khác thì thôi bất tử. Tiếp đó, e sợ cũng phải tu dưỡng một quãng thời gian rất dài. Tạm thời không lật nổi cái gì bọt nước. Đỗ Huyền lắc người xoay một cái. Tức khắc lập tức trở lại tà hoa bí cảnh bên trong. Trải qua như vậy một phen ác chiến. Lúc trước vùng thế giới kia, dĩ nhiên là hết mức tan vỡ. Tà hoa quỳnh lăng, Đỗ Huyền khóa lên công thể. Chạy về bí cảnh. Hắn triệu hồi thiên khả minh giám, tự thân là vô biên hạo nhiên chân khí phát tán ra. Đồng thời càn linh thương diễm tức hiện, đốt cháy những này kỳ dị hoa cỏ. Làm xong bước đi này, Đỗ Huyền trở lại đại điện bên trong. Ở hắn đi vào đại điện trong nháy mắt, dày nặng đại điện cánh cửa hết mức đóng. Ở giữa cung điện khổng lồ đóa hoa giờ khắc này là chậm rãi khô héo. Tại đây đóa hoa trung gian. Có một đóa như lưu ly bình thường óng ánh long lanh tám mảnh băng hoa. Này đóa băng hoa tỏa ra từng trận hào quang màu xanh. Đỗ Huyền nhìn này đóa băng hoa. Này chính là kính hoa duyên mà. Hắn giơ tay liền muốn khẽ vuốt. Phía sau sở sở nhưng là phát sinh vài tiếng nhẹ nhàng la lên. Ca, ca, không muốn. Rời đi sở sở. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.